Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cửu công chúa đã mất hết hứng thú, nhưng nghe thấy sắp chứng kiến kỳ tích, cũng không nhịn được nâng cao tinh thần lên, nhìn vào nắp ấm trà theo ngón tay Kim Phi. Phù, nắp ấm trà bị hơi nước đẩy mở ra. Ha ha, thú vị không? Kim Phi hưng phấn trà tay. Khá thú vị, cửu công chúa phối hợp gật đầu, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Ồn ào ầm, một lúc lâu, kỳ tích mà Kim Phi nói chỉ là cái này. Trái ngược với nắp ấm trà, cửu công chúa càng muốn mở cái đầu lâu của Kim Phi ra, xem thử trong não y có sắt hay không. Cho dù Kim Phi là trai thẳng, cũng nhìn ra sự miễn cưỡng của cửu công chúa, vội vàng giải thích nói. Điện hạ, người đừng coi thường thứ này. Nếu sử dụng tốt sẽ có thể thay đổi toàn bộ cục diện của thế giới đấy. Một cái ấm trà có thể thay đổi cả thế giới. Cửu công chúa cảm thấy Kim Phi càng tào lao hơn. Điện hạ, đây là một hiện tượng vật lý. Đợi ta làm ra thứ này, người sẽ biết. Kim Phi nói, đến lúc đó lắp thứ này trên thuyền, chỉ cần 3-4 ngày là có thể đi từ Đông Hải về Xuyên Thục. Biểu cảm của cửu công chúa lại trở nên nghiêm túc lần nữa. Đông Hải cách Xuyên Thục hàng ngàn dặm. Hơn nữa cả quãng đường toàn là đi ngược dòng. Một lần người buôn muối vận chuyển muối về, thường cần mấy tháng. Nhưng Kim Phi nói lắp cái ấm trà này trên thuyền, 3-4 ngày là có thể quay về. Đây không phải là nói bậy à, nhưng cô ấy biết tính cách của Kim Phi. Có thể nói ra những lời này, chứng tỏ y có sự chắc chắn rất lớn. Tiên sinh, ấm trà này thật sự lợi hại như vậy ư? Đương nhiên là ấm trà này không được. Nếu cải tiến làm o nó ra, Kim Phi rút một bức trong chồng bản vẽ ra, giải thích cho cửu công chúa. Bản vẽ này là bản vẽ ý tưởng, khá hình tượng, cộng thêm lời giải thích của Kim Phi. Rất nhanh cửu công chúa đã hiểu nguyên lý cơ bản của máy hơi nước. Thứ này có sức mạnh phi thường, hơn nữa không bao giờ mệt mỏi. Dùng nó để đầy thuyền, một giờ có thể dễ dàng di chuyển hàng chục dặm, một ngày là mấy trăm dặm, thậm chí vượt qua ngàn dặm. Kim Phi nói, ta nói 3-4 ngày quay về được, là cách nói bảo thủ thôi. Nếu thật sự gặp phải chuyện gấp, có lẽ 2 ngày 2 đêm là có thể nhanh chóng quay về. Thế kỷ 18 ở đời trước, máy hơi nước ở châu Âu vẫn đang trong giai đoạn thăm dò. Máy hơi nước trang bị cho thuyền chỉ có thể đạt tới tốc độ mỗi giờ mấy chục hải lý. Với hiểu biết về máy móc của Kim Phi, hoàn toàn đè bẹp kỹ sư của châu Âu lúc bấy giờ. Máy hơi nước mà y tạo ra, cũng chắc chắn tiên tiến hơn châu Âu lúc bấy giờ. Nếu chỉ theo đuổi mỗi tốc độ thì Kim Phi còn có thể tạo ra tốc độ càng nhanh hơn. Thật sự là quá thần kỳ rồi, cửu công chúa nghe xong, khen ngợi không ngừng. Thật hy vọng có thể nhìn thấy tiên sinh làm ra đồ vật thần kỳ như vậy. Đừng gấp, ta đã bảo mãn thương cải tiến máy công cụ rồi. Nhiều nhất là giờ này năm sau, ta có thể làm ra máy hơi nước, Kim Phi tự tin nói. Giờ này năm sau, trên mặt cửu công chúa hiện lên vẻ hụt hẫng. Nhưng Kim Phi đang nhìn bản vẽ, không phát hiện. Đợi Kim Phi ngẩng đầu lên, vẻ hụt hẫng trên mặt cửu công chúa đã biến mất. Chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Kim Phi. Đêm càng khuya, một nam một nữ, nhịp tim của Kim Phi lại đập nhanh thêm mấy nhịp. Có lẽ vì để giấu giếm, y đành tìm lời hỏi. Nhìn ta như vậy làm gì? Đã nửa đêm rồi, kỳ quái như vậy làm người ta sợ hãi. Kết quả là vừa dứt lời, tay y đã bị cửu công chúa nắm lấy. Cửu công chúa cúi đầu đứng lên, kéo Kim Phi đi vào trong phòng ngủ. Thế này cho dù Kim Phi có cứng hơn nữa, cũng hiểu ý của cửu công chúa. Nhưng y không động đậy. Quan hệ của y và cửu công chúa chưa bao giờ phá bỏ lớp rào cản cuối cùng. Mỗi lần đến rào cản cuối cùng, cửu công chúa đều sẽ ngăn cản y. Kim Phi cũng không muốn ép buộc cửu công chúa, càng không miễn cưỡng. Y tin cuối cùng sớm muộn gì cửu công chúa cũng sẽ là của y. Nhưng không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy. Đột nhiên như vậy. Cách chương.